Giới thần, chương 322, loạn. Góc truyện audio.com, thế gian này từ khi con người vẫn còn chưa có bao nhiêu trí tuệ, từ cái lúc mà còn ăn lông ở lỗ, con người đã bị quyền lực điều phối. Đến khi trí tuệ con người cao hơn, lúc đó lại càng là thế giới của những kẻ mạnh, như chim có đầu đàn, như thú có thú vương, như người có thủ lĩnh, nhân loại đã phân đất dai trên toàn cầu này thành vô số khối lớn nhỏ, sau đó có dân tộc, có quốc gia, có chiến tranh, có giành giật, có đau khổ. Nhân loại mạnh mẽ bùng cháy tham vọng và dã tâm của mình, còn người có trí tuệ. Kẻ mạnh, họ sinh ra đã là kẻ mang tham vọng phủ xuống nỗi đau của kẻ yếu thì ngược lại sẽ càng thêm yếu ớt, họ có quyền đứng lên hoặc nhút nhát tìm chỗ dựa vào chấm ksi mà nhân tâm con người yếu ớt chấm con người thiếu chỗ bám víu chấm con người sợ hãi. Khi đó, đạo giáo trên đời sinh ra, nó mang thần tích đến nhân loại tạo ra chỗ dựa tinh thần cho con người, nó không ngăn cơn sóng dữ. Nhưng nó lại trở thành chỗ ký thác cho tâm linh yếu đuối của nhân loại. Thần tích chỉ là những lời đồn miệng, là mật ngọt rót vào tai họ, nhưng mà họ tin, trong lúc nước sôi lửa bỏng này, họ thà tin vào một vị thần chưa từng gặp còn hơn tin vào việc bàn tay mình có thể chống cự và tự cứu lấy thân. Trời đất sinh ra con người có nhiều trí tuệ, có lắm suy nghĩ. Thì con người lại bị chính ưu điểm đó trở thành lắm nỗi sợ hãi, nếu sức mạnh trong một con người có 10 phần, vậy thì xin thưa với các bạn rằng, sức mạnh từ cơ bắp cũng chỉ chứa 3 phần mà thôi, còn 7 phần còn lại, nó nằm ở đâu? Nó, là nằm ở tinh thần, nằm ở ý chí con người, người thiếu ý chí, một cái búa cũng thấy nặng. Người có ý chí, xe hơi cũng bứng lên được. Ý chí, hai, chữ này nếu sử dụng đúng thì đó chính là vô cùng vô tận sức mạnh, nhưng nếu sử dụng không đúng, đó sẽ là khủng bố tai họa, và tôn giáo chính là sinh ra là vì đó. Nó hướng con người tới chân, thiện, mỹ. Hướng con người tới những thứ tốt đẹp, bỏ qua những tiêu cực của xã hội, bỏ qua những suy nghĩ lệch lạc, con người vẫn luôn có một bản năng hướng tới điều tốt đẹp giống như cái cây luôn hướng về ánh sáng vậy. Không có ai là ngoại lệ, nhưng, điều tốt đẹp và ý chí, con người, nếu như có người lợi dụng nó, đó sẽ là chủ nghĩa cá nhân. Đó sẽ là sai trái, và hiện giờ, quang minh giáo đình, chính là đang được một người như vậy điều khống, thập tự hồng y, thế là vô vàn quang minh tín đồ. Bị ý chí cá nhân của hắn dắt đi, điều tốt đẹp mà họ hướng tới, lại là vô tận địa ngục đọa lạc. Từ sáng ngày hôm nay, sau khi đỉa sát khí phủ mờ nhân tâm được vén ra, long khí tràn vào, người Việt. Huyết mạch vô vàn nhân tộc tiên long Việt quốc đã được khơi gợi lên, lẽ phải được hé lộ, nhân tâm giác ngộ. Các cuộc bạo loạn của tín đồ đã được dẹp an, nhưng mà bạo động còn chưa thu lại được bao nhiêu thì thần tích lại xuất hiện. Bình minh sáng ngày hôm đó, khi mà ánh dương quang đầu tiên phủ tới, ánh sáng thánh khiết đó đã phủ tới, nhân tâm vô vàn con người trải dài từ Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, ba nước Đông Dương. Ánh sáng này mang theo vô tận sức mạnh nhu hòa và ý chí tinh thần thánh khiết tới rung động nhân tâm, ánh sáng này không có màu vàng hay hồng như bình thường, mà nó hoàn toàn là một màu trắng tinh khiết nhất. Nó gần như bỏ qua tất cả mọi ngăn trở về vật chất để mang ấm áp đến cơ thể con người, một ý chí thần thánh bao dung hiển hiện lên trong óc. Họ, một thân ảnh mờ mờ ảo ảo, không ra Phật không ra tiên, không giống thần cũng không giống người hiện lên. Tất cả mọi người chỉ thể cảm nhận được một loại quang huy thánh khiết bao phủ lấy tấm thân và bộ áo bào màu trắng phất phơ của người đó, nhân loại bình thường sẽ chỉ thể đoán rằng, đó là vị thần của mình đang phủ xuống, đó là thần tích. Thần, nơi ký thác tâm linh của con người, nơi con người tin yêu và đáng kính. Sau bao nhiêu năm, hôm nay, thần phủ xuống, thần linh phủ xuống, ánh sáng đó chiếu tới linh hồn họ, làm cho họ an lành, làm họ thoải mái, làm họ tôn kính. Và họ nghe theo ý chí thần thánh này chỉ vừa phủ tới một lát chấm ksi mà nhân tâm con người đang vô thành kính này, ánh sáng đó lại thoáng chút thay đổi. Sự chịu ái, nhân từ dần mất đi, thay vào đó là một sự phẫn nộ, một sự tức giận, vị thần đó bắt đầu nhíu mày, nhăn mặt sau đó. Ông ta dùng giọng nói vừa thần thánh vừa tức giận rung động như từng nhịp sóng gầm đổ vào trong óc con người. Nhân loại vô tri, hoàng thanh thiên, kẻ hèn mọn này, dám thách thức đấng tối cao ta. Thật là tội đáng muôn chết, tội đáng muôn chết, tội đáng muôn chết. Tiếng nói đó mất đi trong vô tận tức giận, giọng nói đầy sát khí và thần thánh đó biến mất nhưng lại vĩnh viễn khắc sâu vào đầu mỗi một nhân loại nghe được. Sáng hôm sau, đất nước này liền nổ tung. Hôm qua chị nằm mơ, là thần báo mộng cho chị. Hả, chị cũng mơ hả, có phải thần rất là tức giận phải không? Ủa, em cũng nằm mơ hả? Thần nói sao với em? Thần rất tức giận với tên kia, cái gì Hoàng Thanh Thiên đó, tên này thật khốn kiếp, dám xem thường cả thần. Nó gió, chính là cái thằng khốn trong video hôm qua chị cho em coi đó. Tên này dám thách thức với thần, nó đáng chết, chị phải đi kiếm nó, để em đi với chị. Em sẽ tính sổ với nó. Em, hôm qua thần báo mộng, anh cũng được báo mộng sao? Hả, em cũng có A Hát. Không chỉ có em, cả chú Tư, chú Năm, cả Ba, Má, cậu Sáu, cậu Bảy, cậu Út, tất cả đều được báo mộng. Ngoài chợ họ đang đồn ầm lên kìa. A Hát, như vậy là đúng rồi, vậy là thần báo mộng cho chúng ta. Thần muốn chúng ta trừng phạt cái thằng Thiên gì đó. Bây giờ ngoài chợ, hàng của Thanh Bang, tất cả đều ế hề ra không ai mua. Chúng ta tẩy chay luôn cái Thanh Bang đó, coi chúng bảo vệ được thằng khốn đó không? UHN, tẩy chay luôn Thanh Bang, đập nát cái công ty đó ra, lôi cái thằng khốn đó ra đập chết em mới hả giận. Tại một giáo đường, một cha sư áo trắng hô lên, quyết bắt bằng được thanh niên ác ma đó, lấy lại công bằng cho đấng tối cao. Phía dưới có hàng ngàn người cũng tức giận hô theo, bắt lấy ác ma đó, bắt lấy ác ma đó, bắt lấy ác ma đó, lấy lại danh dự cho trăm ngàn tín đồ thành kính. Phía dưới lại hô lên, bắt lấy ác ma, hàng ngàn tín đồ giống như sôi mau lên chỉ hận không thể xách dao đến chém thiên không bằng cùng với họ, vô vàn giáo đường, thánh đường. Giáo tự, giáo đàn, tất cả đều đã có những cuộc tập hợp và kích động đập phá, giết người diễn ra. Tại một nơi khác, đờ, cầy em, thằng chó chết, đậu má, thằng chó đó, tao chém chết nó, anh em, dám dụng chạm đến thần của tao, tao băm nó ra, đậu má. Xong một nhóm giang hồ xăm trổ toàn thân bắt đầu xách mã tấu, khí thế hung hăng kéo đi. Trước khách sạn Thiên Tâm, một đoàn người đông nghịt tập trung biểu tình, số lượng chắc phải cả mấy ngàn người tay cầm gậy gộc mã tấu, biểu ngữ. Miệng không ngừng hò hét, ác ma, dám sỉ nhục đấng tối cao, ra đây chịu chết, ác ma, mày phải chết, mau ra đây chịu chết, ác ma, dám thách thức đấng tối cao, mày phải bị đày xuống địa ngục, ác ma.tao giết mày.tao phải treo mày lên thiêu sống. Tao sẽ xẻo từng lóng thịt của mày ra cho chó ăn. Đám tín đồ này tuy không phải chiếm quá nhiều dân số, nhưng một khi họ phẫn nộ là cả một số lượng lớn cùng tập trung lại mức độ ảnh hưởng tuyệt đối là kinh khủng tại Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, tại Công an. Tại các cơ quan chính quyền cũng đồng dạng bị lực lượng biểu tình đông nghịt bao vây. Dẹp bỏ Thanh Bang, đập chết Hoàng Thanh Thiên, giao ra Hoàng Thanh Thiên, giao ra Hoàng Thanh Thiên, giao ra ác ma, xóa bỏ Thanh Bang, đất nước không cần Thanh Bang. Đấng tối cao phẫn nộ, nhân loại sẽ lâm vào địa ngục. Giao ra Hoàng Thanh Thiên, tế sống Hoàng Thanh Thiên mới làm ngài tha thứ. Giết, Hoàng Thanh Thiên không chết, thế giới sẽ tận số. Hoàng Thanh Thiên phải chết, Thanh Bang phải bị xóa bỏ. Cách chương.